cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 15, chênh lệch, góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu không còn gì để nói, nương theo ánh sáng từ máy liên lạc cậu tìm được hộp năng lượng sau bức tường phòng khách. Hộp năng lượng là nằm trong bộ trang bị năng lượng cho phòng ở, cụ thể là điện, ga, nước, những thứ khác được trừ khấu trừ cùng với phòng ốc. Không có năng lượng, hai người cố chịu tắm nước lạnh, sớm lên giường. Cũng may máy tính mini có chức năng tồn trữ một khoản năng lượng cố định, bây giờ bọn họ còn có thể đi vào mạng ảo, La Tiểu Lâu tính lên mạng tìm hộp năng lượng. Tới trung tâm giao dịch, La Tiểu Lâu nhập vào ba chữ hộp năng lượng, màn hình trước mặt lóe lên, xuất hiện một trang đầy những thông tin. La Tiểu Lâu điểm vào dòng thứ nhất, hộp năng lượng gia dụng, bên trong phân chia càng tỉ mỉ. Hộp năng lượng loại thường, năng lượng 50 gao, có thể phân phối cho một hộ gia đình bình thường trong một tháng, giá tiền, 700 đồng liên bang. Hộp năng lượng loại trung, năng lượng 500 gao, có thể phân phối cho một hộ gia đình bình thường trong 10 tháng, giá tiền, 5.000 đồng liên bang. La Tiểu Lâu sừng sốt, nhà bọn họ hẳn là được xem như một hộ bình thường, phân phối cũng không quá cao, đây chính là hộp năng lượng mà cậu cần. Nhưng tại sao loại trung 300 gao thì 5.000 đồng liên bang chứ không phải 4.200 đồng? Hộp năng lượng cao cấp lại càng khoa trương, năng lượng gấp 10 lần hộp năng lượng bình thường nhưng giá thì hơn 20.000. Chẳng lẽ trong tương lai không lưu hành hình thức mua nhiều thì ưu đãi càng nhiều sao? Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu đặt ba hộp năng lượng loại thường, cậu quyết định vẫn dùng loại thường, cứ dùng như thế mãi sẽ tiết kiệm được không ít tiền. La Tiểu Lâu, một người đã quen với những ngày gian khổ, hài lòng tính toán. Bất quá chi phí lại thêm một chút, số dư trong sổ của hắn chỉ còn lại 15.000 đồng liên bang. La Tiểu Lâu lặng lẽ tra xét chiếc thẻ của Nguyên Tích, lập tức tim bắt đầu đập thình thịch, 300 vạn. Nói cách khác, Nguyên Tích đánh nhau trong thế giới mạng ảo có thể được đến 300 vạn. Mặc dù có rất nhiều cảm xúc khác nhau, hâm mộ rồi lại ghen tị, nhưng La Tiểu Lâu vẫn quyết định khi chưa có tiền cứ mượn tiền Nguyên Tích tới cấp cứu. Cho dù khoản tiền đó không phải là của mình, La Tiểu Lâu cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều, vì thế trở về trang đầu tiên của sảnh giao dịch tùy ý xem thử. Hộp năng lượng gia dụng, hộp năng lượng dùng cho xe, hộp năng lượng chuyên dụng cho cơ giáp. La Tiểu Lâu choáng váng, không ngờ hộp năng lượng còn được phân chia thành nhiều loại như vậy, từ, hộp năng lượng chuyên dụng cho cơ giáp. Nói cách khác, năng lượng trên cơ giáp cũng là do hộp năng lượng cung cấp. Giật mình, La Tiểu Lâu điểm mở khu chuyên dụng cho cơ giáp. Hộp năng lượng bậc 1, năng lượng 1.000 gao, có thể duy trì hình thức hoạt động hàng ngày của cơ giáp bình thường trong một tháng, giá thành 2.000 đồng liên bang. Hộp năng lượng bậc 2, năng lượng 3.000 gao, có thể duy trì hình thức hoạt động hàng ngày của cơ giáp bình thường trong 3 tháng, giá thành 70.000 đồng liên bang. Hộp năng lượng cấp 3, năng lượng 5.000 gao, có thể duy trì hình thức hoạt động hàng ngày của cơ giáp bình thường trong 5 tháng, giá thành 140.000 đồng liên bang. Cơ giáp bình thường, hoạt động hàng ngày. La Tiểu Lâu thấp giọng thì thào, vậy những hình thức khác có phải càng tốn năng lượng hay không? Đúng vậy, nếu mở hình thức, góc truyện audio.com, chiến đấu thì có lẽ hộp năng lượng một chỉ dùng được vài ngày. Đó là cơ giáp bình thường, nếu là cơ giáp cao cấp nói không chừng chỉ có thể chống đỡ một ngày mà thôi. Một người cũng đến mua hộp năng lượng cơ giáp ở bên cạnh nói. Tại sao hộp năng lượng cấp 2 không phải 6 vạn đồng liên bang, cấp 3 không phải 10 vạn, nếu vậy tính ra hộp năng lượng bậc 1 vẫn là thích hợp nhất, mua nhiều mấy cái là được. La Tiểu Lâu tính cắt giảm bớt tiền, thận miệng hỏi. Cũng không thể nói vậy, vì sao đại đa số mọi người đều chịu bỏ tiền mua hộp năng lượng cấp 3? Chẳng lẽ trong lúc chiến đấu cậu đột nhiên hết năng lượng còn hy vọng đối thủ hoặc là kẻ địch cho cậu thời gian đổi hộp năng lượng sao? Tiểu tử, lúc đó, thời gian chính là sinh mệnh. Nguyên lai là như vậy, La Tiểu Lâu hiểu rõ gật đầu, nhìn người nọ tùy tay mua 5 hộp năng lượng cấp 3, 700.000 đồng liên bang. Kháo, rất có tiền, cậu là chiến sĩ cơ giáp. La Tiểu Lâu đến gần, cậu còn muốn hỏi một vài vấn đề về hộp năng lượng cơ giáp. Người nọ lắc đầu, chờ chuyển tiền xong, ấn xác nhận mới quay đầu lại, xem ra là vô cùng trẻ tuổi, bất quá dung mạo trên Internet chưa chắc đã là thật. Người trẻ tuổi nhìn La Tiểu Lâu cười. Chưa thể tính là vậy, tôi chỉ mới là một học sinh, hệ cơ giáp. Thế nào, cậu bạn, cậu chắc cũng là học sinh. La Tiểu Lâu gật gật đầu, người nọ lập tức vui vẻ, dùng sức vỗ vai La Tiểu Lâu. Thật tốt quá, đi chúng ta thử mấy chiêu. La Tiểu Lâu vốn muốn cự tuyệt, cậu cũng không thuộc hệ cơ giáp, nhưng khi người kia hưng phấn kéo cậu ra ngoài, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà La Tiểu Lâu cũng đi sát theo. Bởi vì cậu cũng cảm thấy kích động. Trong hiện thực, do những hạn chế trong thể năng và gen, hầu hết mọi người đều không thể lái cơ giáp, nhưng trong thế giới Internet, tất cả mọi người đều có thể. Nghĩ đến đây, tim La Tiểu Lâu đập mạnh, dù sao đi nữa, không được chạm đến cơ giáp, cậu còn thấy ngứa ngáy trong lòng. Người kia trực tiếp mang La Tiểu Lâu đến khu thi đấu thể thao, mở một phòng. Người nọ xoa bóp trên ngực một chút, một cỗ cơ giáp màu xám bạc liền xuất hiện trước mặt. Đồng thời, vì là lần đầu tiên vào khu thi đấu thể thao, La Tiểu Lâu được hệ thống tặng cho một cỗ cơ giáp bình thường nhất đa phổ 01, hình dáng lỗi thời, về phương diện tốc độ và vũ khí cũng không có gì nổi bật, ưu điểm duy nhất là tấn công và phòng thủ đồng đều. Đối với một người ngay cả một lần chạm qua cơ giáp cũng không có như La Tiểu Lâu mà nói, như vậy kỳ thật lại là một chuyện tốt. La Tiểu Lâu để cơ giáp quỳ một gối, sau đó cố gắng leo lên khoang điều khiển. Vừa mới ngồi xong, cửa khoang thuyền khép lại, trước mắt xuất hiện một tấm màn màu xanh lam. Mời Sơ Thủy điều khiển. Ngay sau đó, những chuỗi số liệu liên tiếp hiện ra trước mắt. Đầu tiên, La Tiểu Lâu kéo ra sách hướng dẫn, rất nhanh xem qua vị trí và công dụng của những phím trước mặt. Sau đó, trên màn hình xuất hiện một phong thư khiêu chiến. Khiêu chiến đến từ GD. La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, vờ như không thấy, sau đó dựa vào trí nhớ, động tay thiết lập hệ thống động lực, hệ thống phòng ngự, hệ thống cân bằng. Một phút sau, ngón tay của La Tiểu Lâu đã bắt đầu có dấu hiệu rút gân. Không còn cách nào khác, GD ở đối diện đã nổi giận, trong vòng một phút La Tiểu Lâu đã nhận được 50 bức thư khiêu chiến. Mà lúc này La Tiểu Lâu chỉ mới hoàn thành những lệnh điều. Góc chuyện audio.com, khiển cơ bản nhất mà thôi. Nhấn chấp nhận, cơ giáp của La Tiểu Lâu đi từng bước về phía bên cạnh, sau đó, cậu liền bị treo một cách quang vinh. La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ giáp trúng đạn, sau đó hệ thống phán định Sơ Thủy thua trận. Mới vừa hít vào một hơi, La Tiểu Lâu lại nhận được thư khiêu chiến của GD. La Tiểu Lâu lại ấn xác nhận, sau đó ngón tay động mấy phím trên bàn phím, đa phổ 01 lập tức vụng về né về bên phải. Lần này, GD không sử dụng công kích từ xa, mà từ trên lưng rút ra đao hợp kim, sau đó chân phải điểm một chút, một hồi ảo ảnh thoảng qua, cơ giáp màu ngân hôi đã không còn ở trước mắt La Tiểu Lâu nữa. La Tiểu Lâu giật mình, cắn răng, nhớ lại những công năng của bàn phím mà mình vừa xem qua. Thật ra, La Tiểu Lâu cũng hiểu rõ khả năng của mình, lúc đó chỉ nhớ được có mười mấy phím di chuyển, sau đó, đa phổ 01 dùng một tư thế vô cùng kỳ quái, cắt qua từ phía bên phải. Trong bản đồ trên màn hình, La Tiểu Lâu đã trông thấy GD ở phía sau cậu, vì đa phổ 01 thành công tránh né, một đao chém vào không khí. Nhưng GD cũng không dừng đao, quay một vòng, đuổi đến bên phải La Tiểu Lâu. Phải tiếp tục chạy, nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu khẽ động ngón tay, đa phổ 01 di chuyển ra ngoài, không thể đi thẳng, phải chuyển biến. Lúc này trên màn hình xuất hiện cảnh báo, chân phải của cơ giáp bị chém trúng. Đa phổ 01 nằm trên mặt đất, cơ giáp màu xám bạc kiêu ngạo đứng một bên, dùng đao chĩa vào nó. Sau đó cơ giáp màu xám bạc di chuyển đến bên cạnh, người trẻ tuổi từ bên trong bước ra. La Tiểu Lâu lần mò bàn phím trước mặt có chút luyến tiếc mà bước ra ngoài, tuy đã thua, nhưng cậu vẫn rất thích loại cảm giác chiến đấu này. Đến lúc cậu đi ra ngoài, người trẻ tuổi nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, nói. Trình độ của cậu trong lớp học hẳn là không dễ dàng gì. La Tiểu Lâu đắn đo 2 giây, sau đó gật đầu. Cụ cố lên, luyện thêm kỹ năng cơ bản, động tác của cậu quả thật là vô cùng thê thảm. GD nói thẳng, La Tiểu Lâu kiên định gật đầu, vậy chờ tôi tiến bộ sẽ tìm cậu khiêu chiến. Khóe mắt của GD co rút nhưng vẫn chủ động thân thiện với La Tiểu Lâu, vậy tôi chờ cậu liên lạc. Đa phổ 01 biến mất, trên ngực nhân vật ảo của La Tiểu Lâu chính là một chiếc hộp màu đen, được treo vào một vòng trang sức. Nhìn màu sắc và đường nét quen thuộc kia, đây là đa phổ 01. Tay đặt lên hộp, phía trên hiện lên không gian nữ của cơ giáp. La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ đến chiếc hộp màu trắng của Nguyên Tích, đó là cơ giáp. Trong khi cậu còn hưng phấn vì một cỗ cơ giáp trên Internet, Nguyên Tích đã có được một cỗ cơ giáp trong hiện thực. La Tiểu Lâu thở dài, cậu vốn nghĩ rằng đây chính là chỗ chênh lệch. Nhưng 3 ngày sau đó, trong lễ chào đón tân sinh viên, La Tiểu Lâu mới chân chính biết được chênh lệch thật sự giữa cậu và Nguyên Tích. Trong lễ chào đón người mới của trường, hệ cơ giáp ở kế bên hệ chế tạo cơ giáp, nhưng hai hệ đều có nhân số đông, nên La Tiểu Lâu căn bản không thấy rõ Nguyên Tích ở đâu. Đầu tiên là hiệu trưởng học viện Sen Miro lên phát biểu, lão nhân khôi hài kia sau khi hưởng thụ những tràng pháo tay của mọi người thì kết thúc bằng một câu thế này. Ở học viện quân sự Sen Miro của chúng ta, tân sinh viên luôn luôn là đáng yêu nhất, cũng là những người được hoan nghênh nhất, bây giờ chúng ta hãy mặc sức vui vẻ vì tân sinh viên nào. Tiếng vỗ tay và ủng hộ lập tức nổ ra khắp nơi, điền. Góc chuyện audio.com, lực mập mạp bên cạnh La Tiểu Lâu kích động lên, bắt đầu rồi. La Tiểu Lâu không khỏi hỏi, cái gì, điền lực hắc hắc cười. Đương nhiên là trình diễn tranh tài của các hệ, hàng năm đều vô cùng phấn khích. Những lời này cũng khơi dậy hứng thú nơi La Tiểu Lâu, cậu không thể không ngồi thẳng người tập trung tinh thần. Trình diễn tranh tài đều không ngoại lệ là một nhóm lớp trên của mỗi khoa thi đấu với tân sinh của khóa đó, đàn anh hệ võ học vừa lên sàn đã trấn áp hết đàn em, La Tiểu Lâu không ngờ, nhiều năm đã trôi qua mà vẫn còn một khoa như thế này. Võ thuật địa cầu, khi nhìn bọn họ đối chiến, trong lòng La Tiểu Lâu bỗng nhiên tràn ngập thưởng niệm dành cho khóa tinh cầu màu lam kia. Phong cách nâng tay nhấc chân đều mang theo lực lượng, kỹ xảo cùng tốc độ này, khiến mọi người hoa cả mắt, thật lòng bái phục. Cuối cùng, tân sinh năm nhất cúi đầu trước đàn anh, xuống đài. Hạng mục tranh tài của hệ chỉ huy là chiến tranh quân hạm, tân sinh muốn nổi bật bám sát lấy quân chủ lực của địch, khi phát hiện thất bại không thể tránh khỏi, cho nổ chiến hạm bên mình, cùng địch đồng quy vô tận, khiến cho đàn anh đàn chị hệ chỉ huy nghiến răng nghiến lợi. Kế tiếp, người chủ trì gọi đến hệ chế tạo cơ giáp, điền lực cơ hồ muốn xé rách ống tay áo của La Tiểu Lâu. Thấy không, ba tân sinh đứng đầu của hệ chúng ta sắp lên sàn. Quả nhiên, ngày sau đó La Tiểu Lâu liền trông thấy Dương Kha, một nam sinh vóc dáng cao to cùng một nữ sinh mang mắt kính bước lên đài, nội dung tranh tài của bọn họ chính là lắp ráp linh kiện. La Tiểu Lâu lập tức lên tinh thần, hiện tại cậu đã học được 120 loại linh kiện bậc 1, không biết có phải bởi vì có chút kiến thức căn bản hay không mà tốc độ học tập linh kiện bậc 1 của cậu càng lúc càng cao. Nhưng từ trước đến nay cậu đều học một mình, La Tiểu Lâu thật sự lo rằng bản thân học tập lệch lạc, cho nên cậu rất muốn tìm cơ hội học tập tham khảo người khác, cho dù không thể học tập có cơ hội quan sát một lần cũng là chuyện tốt. Nhưng, rất nhanh, La Tiểu Lâu liền thất vọng, món bọn họ lắp ráp chính là linh kiện bậc 2 đơn giản nhất, tổng cộng cũng chỉ có 16 bước. 25 phút sau thi đấu chấm dứt, đàn anh nhanh nhất dùng 17 phút, người được chủ nhiệm lớp 10 ca ngợi hết mức, Dương Kha, dùng 20 phút mà La Tiểu Lâu hiện tại đã có thể trong vòng 10 phút hoàn thành linh kiện 23 bước. Nhưng thật ra khi một đàn anh nhìn vào linh kiện, bắt đầu đem những linh kiện nhỏ nhất phân loại ra, khiến La Tiểu Lâu hiểu ra vài thứ. Sau khi hệ chế tạo cơ giáp thi đấu xong, toàn phòng bỗng nhiên nổ ra tiếng pháo tay lớn hơn nữa, 6 sinh viên thuộc hệ chế tạo cơ giáp cũng không có lập tức xuống đài mà xoay người đứng vào một bên. Đến lượt hệ cơ giáp tranh tài, cách chương.